Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, không bình tĩnh tĩnh linh đình. Tại Huyền Đao Thiên thời điểm, tại Kurosaki Ichigo cố gắng cùng Trảm Nguyệt chiến đấu, mong đợi học tập đến ban cai thời điểm. Bên kia, tĩnh linh đình bên trong, Tạp Thăng Chí thăng trùng hôm nay sáng sớm, hướng chim hót đề. Nắng sớm ban mai ánh mặt trời chiếu sáng vào bệ cửa sổ, thức tỉnh trong ngủ mê nữ hài. Năm phiên đội, đội trưởng phòng nghỉ ngơi. Hinamori Momo từ trong giấc ngủ thức tỉnh, nhìn bên trong căn phòng tĩnh linh đình đặc biệt cổ xưa đồng hồ báo thức, chính là kinh hô một tiếng, mở cửa phòng, chạy ra ngoài. Đêm qua, bởi vì suy nghĩ lung tung, nàng không cách nào đi vào giấc ngủ, liền tới tìm nàng đội trưởng. Aizen chợt hữu giới nói chuyện, chẳng qua là tại nói chuyện trong lúc, có lẽ là bởi vì nàng đội trưởng ở này mà cảm thấy an lòng, dần dần có chút mệt mỏi, trong lúc vô tình cuối cùng ngủ mất, mà nàng đội trưởng cũng ở đây chẳng biết lúc nào rời đi nơi này. Hinamori Momo rất sợ hôm nay sáng sớm, đội phó mỗi sáng sớm hội nghị tới trễ, chính là vội vội vàng vàng hướng nhất phiên đội phương hướng chạy tới. Thậm chí, nàng còn đi tắt, từ đông đại vách tường phương hướng, chạy tới đội phó làm theo giữa hội nghị, làm ở trong phòng. Thế mà, khi nàng đi tới đông đại vách tường thời điểm, in vào nàng đáy mắt, là một bộ để cho nàng lâm vào thật sâu tuyệt vọng hình ảnh. Nàng đội trưởng, Aizen chợt hữu giới, máu me khắp người, bị hắn chảm phách đao. Kyoka Suizesu, đóng vào đông đại vách tường trên tường cao. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết, vang dội tĩnh linh đình. Nha lạc ngài thật đúng là tàn nhẫn đây. Aizen đội trưởng, trung ương 46 phòng, thanh tịnh tháp cư rừng. Trung ương 46 phòng bình thường nghỉ ngơi địa phương. Lúc này, thanh tịnh tháp cư trong rừng trong một cái phòng, một nơi trên vách tường. Chính phát Hinamori Momo khi nhìn đến Aizen sau khi chết, vậy tuyệt nhìn hình ảnh, mà đã tử vong Aizen chợt hữu giới, cùng Ichimaru Jin chính đứng ở chỗ này, nhìn màn này, lời này của ngươi thật thú vị đây. Ngân, ta chỉ là cho hài tử kia một chút tất muốn trưởng thành a. Aizen nhìn hình ảnh kia trên Hinamori, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, cũng không quay đầu. Âu, thật sao? Aizen đội trưởng quả nhiên rất đáng sợ đây. Là Ichimaru Jin trên mặt như cũ treo kia như hồ ly mặt mày vui vẻ, giọng điệu hơi có chút quái dị trêu nói. Đáng sợ sao? Ngân, người quả nhiên là một thú vị hài tử đâu. Ichimaru Jin trêu chọc, cũng không nhượng Aizen chợt hữu giới có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Trên mặt hắn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, như thể cười nhạt một câu. À đúng, Aizen đội trưởng, cái kia đáng sợ nam nhân, người định làm như thế nào đây? Ichimaru Jin cũng không để ý Aizen câu nói kia, ngược lại tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Hiếu kỳ hỏi, hả, người nam nhân kia sao? Tạm thời không cần thiết cùng hắn nổi lên va chạm, hoặc giả cho phép, chấm ngoặc kép, nhấc lên người nam nhân kia. Aizen ánh mắt cũng hơi hơi xuất hiện một chút biến hóa, khóe miệng lộ ra một đạo khá cảm thấy hứng thú độ cong. Hoặc giả cho phép, đó là cái gì đây? Ichimaru Jin hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì, tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc đi. Người nam nhân kia, ta tự có so đo. Aizen một tay chống giữ gò má, trong mắt lóe lên không khỏi ánh sáng, nhượng người không nhìn ra hắn lúc này chính đang suy nghĩ gì. Thật sao? Ichimaru Jin hơi nhíu hạ lông mi, ngay sau đó vừa buông ra chân mày, nhún nhún vai nói. Nếu lời như vậy ta liền đi trước. Aizen đội trưởng, Aizen nhẹ nhàng phất tay một cái, cũng không đáp lời. Ichimaru Jin nhún nhún vai, không có vấn đề xoay người, hướng thanh tịnh tháp cư ngoài rừng đi tới. Senju, Zen sao, thật là cái thú vị nam nhân. Chấm chấm, hôm nay tĩnh linh đình nhất định không bình tĩnh. Năm phiên đội đội trưởng, Aizen chợt hữu giới tử vong, nguyên nhân không rõ, mà lâm vào sụp đổ dưới trạng thái. Năm phiên đội đội phó, Hinamori Momo, giải phóng trảm phách đao, hướng sau đó chạy tới tam phiên đội đội trưởng, Ichimaru Jin ra tay, bị xử ở tù, nguyên bản năm phiên đội. Tại trong một đêm, thất đầu não, có thể nói tại trong một đêm, sụp đổ, tại Hinamori Momo bị bắt ở, đưa vào lao ngục sau. Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu mới cảm thấy đông đại vách tường. Trải qua một phen kiểm tra, cuối cùng chắc chắn, năm phiên đội đội trưởng đã sớm khí tuyệt, không thể cứu vãn. Tin tức này vừa truyền ra, cơ hồ toàn bộ Tĩnh Linh Đình tử thần đều là một mảnh bi thương. Chỉ vì Aizen ở trước đó, cho một chúng tử thần mang đến ấn tượng, thật sự là quá thành công. Bình dị gần gũi, không có bất kỳ đội trưởng dáng vẻ, tại cấp đội trưởng trong, là được hoan nghênh nhất đội trưởng. Bây giờ cái này mỗi ngày treo ôn hòa nụ cười, người hiền lành, đội trưởng bỏ mình, khiến cho Tĩnh Linh Đình bên trong tử thần nhóm bi thương không dứt, cũng đúng xâm nhập Tĩnh Linh Đình bên trong Ryoka, càng căm phẫn, thậm chí, vì vậy có không ít tử thần chạy đến Quachiem Division bên trong rêu rao lên, phải đem bị bắt những kia Ryoka toàn bộ xử tử. Thế mà, những thứ này không biết sống chết ra hỏa đều bị Anohana Resu cùng Kotetsu Isen cho đuổi ra ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, Aizen chợt hữu giới tại trong một đêm, bất chi bất giác lại bỏ mình. Một đám đội trưởng ở sau khi nghe được tin tức này, mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng lại ngay đầu tiên liên tưởng đến một người nam nhân, cái kia của mọi người đội trưởng tề tụ bên dưới, vẫn có thể tùy tiện cướp đi một tên đội trưởng, tiêu sái rời đi nam nhân. Mặc dù Yamamoto lão đầu dự định lập tức tổ chức đội trưởng hội nghị, nhưng suy nghĩ một chút, liền đem hội nghị theo sau, nhượng Anohana Resu trước kiểm tra một chút Aizen đội trưởng thi thể, sau đó mới vào hành đội trưởng hội nghị. Lúc này, Quachiem Division, nghiệm thi bên trong phòng, Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu đối diện Aizen thi thể kiểm tra. Đây chính là năm phiên đội Aizen đội trưởng sao? Nên nói, nghe danh không bằng gặp mặt sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột tại Anohana Resu phía sau vang lên, nhượng Anohana Resu tay hơi hơi run lên. Anohana Resu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy vậy có Trạch Mỹ Huệ, lúc này đang đứng tại sau lưng nàng, rất là kinh ngạc nhìn Aizen thi thể. Mỹ Huệ sao? Làm sao ngươi tới nơi này? Thấy người tới là Mỹ Huệ, Anohana Resu tựa hồ cũng không cảm thấy giật mình, ngược lại chỉ là có chút kinh ngạc, lại cũng chưa đem Mỹ Huệ đuổi ra ngoài, hay hoặc là đem đưa đến trong phòng giam. Có Trạch Mỹ Huệ nhìn một chút Anohana Resu, chính là hơi cười cợt, nói, ta xem ngươi vội vàng giữa liền rời đi, cho nên có chút hiếu kỳ, liền tới xem một chút, chẳng qua là không nghĩ tới, là các ngươi Tĩnh Linh Đình năm phiên đội đội trưởng chết. Liên quan tới cái này, ta thật đáng tiếc, không, không liên quan, so sánh với cái này, ta càng tò mò hơn trước ngươi câu nói kia, Mỹ Huệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.